Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 97, Premier League bước chân. Hạ, Desa, đắn vẫy tay ra hiệu Walker đi lên phía trước. Người tới nói vài câu chứ. Walker cũng không chối từ. Đi tới, làm trợ lý huấn luyện viên. Hắn là Tony, đắn ở huấn luyện thường ngày bên trong kế hoạch cụ thể người chấp hành. Huấn luyện nhân viên nghiên cứu ra toàn bộ kế hoạch, đều do hắn đến chấp hành. Cái khác huấn luyện viên phân biệt phụ trách không giống huấn luyện phương án. Mà Walker nhưng là thống lĩnh những này huấn luyện viên người. Phần lớn thời điểm hắn toàn quyền phụ trách đội bóng huấn luyện công việc. Đan chỉ cần xác định kế hoạch huấn luyện. Rất nhiều lúc hắn liền buông tay mặc kệ. Ta, Walker hắng giọng. Ta rất cao hứng có thể dưới tình huống như vậy cùng mọi người cáo biệt. Rất cao hứng ở cuối cùng một cuộc tranh tài. Chúng ta thắng được đối thủ. Các ngươi để ta thấy muốn nhất lần thứ hai nhìn thấy một khắc đó. Ta nghĩ nói đúng lắm. Mặc kệ ta ở nơi nào. Làm công việc gì. 03 đến 04 mùa giải dưới nửa đường cũng làm cho ta suốt đời khó quên. Đối với có thể dẫn dắt các ngươi huấn luyện viên. Ta tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Các ngươi là ta gặp phải khỏe mạnh nhất đội viên. Huấn luyện nhân viên thành viên cũng là như thế. Các ngươi là ta gặp được tốt nhất đồng sự. Cảm tạ các ngươi những năm gần đây đối với sự giúp đỡ của ta cùng chống đỡ. Cảm tạ. Hiện trường lại tuôn ra một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt gió. Mặt khác, bổ sung một hồi. Tony, là ta cộng sự quá hết thảy huấn luyện viên bên trong khỏe mạnh nhất cái kia. Ta không lừa người. Loại này trần trụi khích lệ. Đan vui vẻ tiếp thu. Các cầu thủ càng là dùng hưng phấn tiếng huýt gió đến biểu thị đối với Walker tán thành. Chúng ta đương nhiên đều biết Desa không lừa người. Đan cười đi tới. Giống như hắn, ta cũng phải cảm tạ các ngươi. Mọi người, huấn luyện viên nói trắng ra chính là ở đây ở ngoài động động miệng lưỡi nhân vật. Nếu như không có các ngươi xuất sắc phát huy, chúng ta cũng sẽ không đạt được thành tích như vậy. Thành thật mà nói, có chút huấn luyện cường độ. Nếu như đổi lại ta đến khẳng định là đã sớm nhấc tay đầu hàng. Nhưng các ngươi tiếp tục kiên trì. Thu hoạch là cái gì? Hắn hỏi, quán quân, thắng lợi. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hồi đáp. Này đã thành đan truyền vào cho các cầu thủ một loại tư duy. Hắn Tony, đan chính là vì theo đuổi thắng lợi cùng quán quân mà tồn tại. Đội bóng của hắn cũng chính là cái mục tiêu này mà không ngừng cố gắng. Xem ra các ngươi vẫn không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Đan vỗ vỗ tay. Không sai. Chúng ta bắt được trực tiếp thăng cấp Premier League tư cách. Các ngươi cũng sẽ nhiều hai cái cuối tuần kỳ nghỉ. Nhìn, thật tốt một chuyện. Ta rất cao hứng các ngươi bất luận vào lúc nào đều không hề từ bỏ. Không hề từ bỏ ý nghĩ này. Ta cũng vì có thể chấp dạy các ngươi, đồng thời thắng được League Cup cùng thăng vào Premier League mà cảm giác tự hào. Các ngươi là khỏe mạnh nhất, không có một trong. Đương nhiên, ta cũng vậy. Ha ha ha ha, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Phí lời liền nói cái gì nhiều. Cực khổ rồi một cái mùa giải. Xin mời thỏa thích hưởng thụ ngày nghỉ này đi. Chúc các ngươi quá vui vẻ. Chư vị, giải tán. Làm đan truyền đạt hiểu rõ tán mệnh lệnh sau khi, các cầu thủ cũng không có xoay người rời đi, mà là lần lượt tới cùng lập tức liền muốn cáo Walker khác ôm ấp. Cái này ở trong khi huấn luyện đặc biệt nghiêm nghị trợ lý huấn luyện viên vào lúc này đầy đủ cảm. Nhận được các cầu thủ đối với hắn tôn kính, đan đứng ở bên cạnh lẳng lặng xem xong tình cảnh này. Nụ cười trên mặt không ngừng được, chờ hết thảy đều kết thúc. Nên đi người toàn đi rồi sau khi Walker nhìn còn đứng ở bên cạnh hắn đan. Tony, người nói rồi phải cho ta một cái tốt nhất cáo biệt. Người làm được, cảm tạ. Đan lắc đầu một cái. Không, là chúng ta làm được. Người cho rằng cái thành tích này là ta một người công lao. Walker cười cười, cũng không trả lời hắn vấn đề. Kỳ thực ta thật sự rất muốn lưu người hạ xuống. Người giúp ta rất nhiều khó khăn. Còn nhớ ta ở đây dạy học cuộc so tài thứ nhất sao? Walker gật đầu. Ta hỏi Fleming ngươi là ai? Sau đó để ngươi thay ta chỉ huy thi đấu. Hiện đang nhớ tới đến là tốt rồi cười. Đan chính mình nở nụ cười. Đảo mắt 1.5 năm. Thời gian quá thật nhanh. Lúc đó cùng uống rượu địa chỉ còn ta cùng Kenny cái kia lão gia hỏa. Tony, cùng với ngươi tháng ngày là ta ở Forest tối thời gian tươi đẹp. Ta đem ta nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng 1 năm tuyển ở đây. Ta hy vọng có thể vì là giáng cấp địa Forest làm chút gì. Hiện tại ta rất cao hứng. Bởi vì ta rốt cục làm được. Ta nghĩ, các loại ta đi tới Hereford. Đêm này nửa cái mùa giải hiểu biết nói cho Ian tên kia. Hắn nhất định sẽ ước ao chết ta. Quốc cơ cười nói. Đan cũng cười khúc khích. Hắn không biết vào lúc này còn có thể nói cái gì nữa. Rất xin lỗi. Không thể cùng ngươi đồng thời Premier League. Tony, nhưng ta nghĩ ngươi cần một cái so với ta càng tốt hơn trợ thủ. Dù sao cái kia cùng giải hạng nhất là thế giới hoàn toàn bất đồng. Năng lực của ta vẫn chưa thể đảm nhiệm được càng cao hơn yêu cầu. Không, Desa, người rất tuyệt. Ta nói thật sự. Gặp lại, Tony, chúc ngươi nhiều may mắn. Quốc cơ phất tay đánh gãy Đan mà nói. Sau đó xoay người rời đi chỉ còn 2 người bọn họ sân huấn luyện. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Desa, Đan nhìn bóng lưng của hắn. Lẩm bẩm nói. Từ phương Bắc sơ út rừng rậm thổi tới phong. Cuốn lên trên sân huấn luyện cỏ xanh mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi tanh. Đây là đầu hạ mùi vị. Xa xa trong rừng cây phát sinh sàn sạt địa tiếng vang. Nhưng rất nhanh tất cả lại bình tĩnh lại. Đan xoay người nhìn trống rỗng địa trụ sở huấn luyện. Ngày xưa Walker ở trên sân huấn luyện lớn tiếng quát lớn. Vung vẩy bắt tay cánh tay hình ảnh chính đang chậm chậm trở thành nhạt. Như ẩn như hiện, náo nhiệt 10 tháng địa Vinwonder rốt cục triệt để yên tĩnh lại. 1 tháng sau, nơi này lại gặp một lần nữa huyên nháo lên. Vì mỗi một trận thi đấu thắng lợi mà tùy ý mồ hôi tháng ngày ở tòa này trụ sở huấn luyện nhiều lần. Trình diễn, đã không biết diễn bao nhiêu năm. Mỗi 1 năm đều sẽ thiếu mấy người. Cũng nhiều mặt khác mấy người. Mà năm nay mùa hè, nơi này sẽ không lại có thêm đê xa. Quốc cơ bóng người, một cái mùa giải quá khứ, một cái khác mùa giải chính đang chậm chậm đi tới, làm phong thanh ngừng lại, lá cây không còn chập chờn. Đan nghiêng tai lắng nghe, hắn thậm chí có thể nghe được mùa giải mới tiếng bước chân. Từ nhẹ dần trùng, từ xa đến gần, 1 năm sau khi, hắn cuối cùng không có lần thứ hai cùng cái kia tiếng bước chân gặp thoáng qua. Nên cáo biệt, nên nghỉ phép. Hồ bằng hoán hữu cũng đều đi hết. Đan một thân một mình đi trở về nhà. Thuận tiện chăm chú suy tính một chút ngày nghỉ này hắn muốn làm sao mà qua nổi. Năm ngoái kỳ nghỉ bởi vì thua bóng. Hắn có một quãng thời gian rất dài đối với vui đùa đều không có hứng thú. Thật vất vả tâm tình khoan khoái điểm. Cuối cùng mấy ngày lại chạm trên một cái phiền phức bé gái. Đang yên đang lành một cái kỳ nghỉ bị phân cách vụn vặt. Hiện tại được rồi, hắn nắm giữ một cái không người quấy rối đến kỳ nghỉ. Hắn muốn đi làm cái gì đây? Học crowd như thế, đi Iberia bán đảo trên bờ biển tìm kiếm nhiệt tình như lửa Tây Ban Nha nữ lang. Tới một lần lãng mạn dị quốc chuyện tình một đêm sao? Tựa hồ là một ý định không tồi. Chỉ là, cũng không thể để crowd nhìn thấy. Cúi đầu đi tới cửa nhà mình Đan từ chính mình ảo tưởng bên trong thế giới rút người ra. Móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Vừa lúc đó hắn đột nhiên nghe được từ phía sau truyền đến một cái quen thuộc rồi lại mới lạ âm thanh. Tony thúc thúc, thanh âm này phảng phất là từ xa xôi Brazil đến. Phiêu dương quá hải sau khi nghe có chút không quá rõ ràng. Nó xuyên thấu Đan thân thể. Để hắn cầm chìa khóa tay đứng ở ổ khóa trước. Sửng sốt một lúc, mới đột nhiên xoay người lại. Hắn nhìn thấy chạm dưới ánh mặt trời. Ăn mặc t-shirt quần jean. Cõng lấy cái kia cỡ lớn vận động bao. Buộc tóc đuôi ngựa biện. Đối diện hắn cười đến rất vui vẻ Judy. Sania, Jordana, quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 98, miễn phí bảo mẫu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.